Bón hành cho cha Nam Tiểu Du Dương. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ba hai người họ cứ thế qua lại trêu ghẹo nhau, còn tôi thì siết chặt con chuột, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi hít sâu vài hơi, tôi phát hiện cô gái này trông rất quen. Lục lại nhóm chat kia, quả nhiên tôi đã thấy cô ta. Hóa ra cuối năm ngoái, Triệu Yến đã từng khoe ảnh của cô gái này, nói rằng cô ấy còn chưa tốt nghiệp, thực tập 3 tháng tại công ty, đặc biệt biết làm nũng, hoàn toàn là mẫu người anh ta thích. Trong bức ảnh, cô gái ấy có đôi mắt tròn xoe, nụ cười ngọt ngào, tạo dáng tay chữ V bên mặt. Phong cách ăn mặc cũng rất hợp thời, áo khoác bò kết hợp với váy hai dây, phần váy hơi xòe và nhún nhẹ, vừa vặn bị gió thổi bay, trông như một chú bướm chuẩn bị tung cánh. Chiếc áo khoác bên trái trượt xuống đến tận ngực, để lộ bờ vai và chiếc cổ thon dài quyến rũ. Tóc búi củ hành, trông vừa trẻ trung lại vừa tràn đầy sức sống. Điều này cũng khiến tôi nhớ đến tháng 1 năm nay. Lúc đó, tôi và Triệu Yến đi mua quần áo, đột nhiên anh ta muốn tôi thử một chiếc váy hai dây tương tự. Nhìn thấy lớp bèo nhún ấy, tôi khẽ nhíu mày, bởi vì đó vốn không phải phong cách của tôi, hơn nữa giữa mùa đông thế này, chẳng có dịp nào để mặc cả. Nhưng anh ta lại tỏ ra cực kỳ mong muốn, thế nên tôi đành mua về và mặc thử. Hôm ấy, anh ta nhiệt tình hơn hẳn, như lúc chúng tôi mới kết hôn, hết lần này đến lần khác. Làm tôi hôm sau đau nhức toàn thân, suýt nữa thì không thể dậy nổi. Thì ra lúc đó, anh ta coi tôi là cô gái này sao? Không, bốn trái tim tôi như bị siết chặt từng chút một qua từng dòng tin nhắn, đến mức nghẹt thở. 5 năm tích lũy những điều đẹp đẽ, vậy mà để hủy hoại, chỉ cần một khoảnh khắc, dù anh ta không phải lúc nào cũng đăng nhập WeChat trên máy tính, lịch sử trò chuyện cũng đứt quãng. Nhưng lượng thông tin đã đủ nhiều rồi. Tháng 8 năm nay, vì sự thay đổi ở cấp trên, lãnh đạo trực tiếp của tôi từ chức, người mới đến lại vô cớ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, còn cắt mất 100.000 tiền thưởng cuối năm của tôi. Hắn ta muốn ép tôi nghỉ việc để thay người của mình, nhưng lại không muốn chi trả khoản bồi thường N1. Tôi rất không cam lòng. Lúc ấy, Triệu Yến còn ở bên cạnh cùng tôi mắng chửi lãnh đạo, lại còn khuyến khích tôi nhảy việc. Khi đó, tôi cảm động biết bao, nhưng thực ra, anh ta lại vui vẻ khoe khoang với mọi người rằng tôi đã phế rồi, thậm chí còn mắng tôi đáng đời, nói ai bảo tôi già rồi mà tâm cơ còn thâm sâu, dám mua nhà trước khi kết hôn và ký hợp đồng tài sản riêng. Giờ thì gặp báo ứng rồi chứ còn gì. Tôi tiếp tục kéo lên, thời gian quay về tháng 6 năm nay. Lúc đó, có một đối tác tỏ tình với tôi. Tôi đã từ chối, kết quả là Triệu Yến tình cờ đứng cạnh, nhìn thấy tin nhắn. Khi ấy, anh ta giận dỗi ôm chầm lấy tôi, còn bắt tôi xóa người đó đi, nói sợ tôi bị cướp mất. Giữa ngày hè nóng bức, tôi đã đạp anh ta một cái, bảo anh ta tránh xa ra. Anh ta ấm ức đi nấu cơm, tôi còn than thở với bạn bè về việc anh ta quá bám người, bạn tôi lại bảo tôi đang khoe khéo. Nhưng anh ta thì lại đứng trong bếp nhắn với bạn bè rằng đối tác kia chắc mắt có vấn đề, đến cả phụ nữ ngoài 30 tuổi cũng không tha, đúng là đói khát lắm rồi. Còn nói nghi ngờ tôi cố ý để anh ta biết, chỉ để chứng minh sức hút của mình. Thật nhàm chán, tháng 5 năm nay, anh ta tặng tôi một bức tranh vẽ tay, trong đó là một gia đình 3 người. Tôi đã khóc nức nở, vì đầu năm ngoái, tôi bất ngờ mang thai, lúc đó nghĩ rằng đây cũng là duyên phận. Nên tôi quyết định sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vui mừng đến phát khóc, ôm tôi xoay vòng liên tục, còn phấn khích hơn cả tôi. Sau đó lập tức cầu hôn, mua cả đống sách về thai kỳ để học. Chúng tôi kết hôn, đáng tiếc, khi đi khám thai lại phát hiện không có tim thai, bắt buộc phải bỏ. Mỗi đêm tôi đều khóc đến không ngủ được. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Triệu Yến cũng rất thương tôi, cứ thế thức cùng tôi. Thậm chí ngày nào cũng hầm canh, ngâm chân cho tôi, thể hiện đúng dáng vẻ của một người chồng hoàn hảo. Ngay cả mẹ tôi, người vốn không ủng hộ chuyện chúng tôi bên nhau, khi nhìn thấy những gì anh ta làm, cuối cùng cũng chấp nhận anh. Vì thế, bức tranh này đối với tôi mà nói, thực sự vô cùng ý nghĩa. Nhưng thực tế là, khi vẽ bức tranh đó, anh ta lại nhắn với bạn bè rằng tôi thật xến xúa, có mỗi cây thai chưa thành hình thì làm quá lên để làm gì. Đúng là xui xẻo thật, anh ta vốn dĩ không định kết hôn ở tuổi 24. Kết quả, cái đứa trẻ C, H, E, T tiệt, đó đến rồi lại C, H, Ế, tê đi. Đúng là đen đủi, cách Trương.